Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, ta là lão bản của nơi này. Trương Dịch bấm Hoa Sa Thương Thành tổng giám đốc Trương Thiên Trì điện thoại. Cái này khiến nghe được đối thoại nữ điếm trưởng cùng nhân viên cửa hàng nhóm sắc mặt bắt đầu biến đến khẩn trương lên. Đây chính là một vị nắm giữ thẻ đen kim cương VIP khách nhân, nắm giữ phi thường cao đặc quyền. Nếu như hắn hướng Thương Thành khiếu nại, như vậy cũng sẽ cho các nàng cửa hàng mang đến phiền phức. Tiên sinh, ngài nhất định muốn làm như thế sao? Chúng ta đều nói xin lỗi, cũng nguyện ý làm ra bổ khuyết. Không cần thiết như thế hùng hổ dọa người a. Nữ điếm trưởng giọng nói có chút bất mãn nói. Bổ khuyết. Trương Dịch nghe được cái từ ngữ này cười khinh bỉ. Làm nhục muội muội ta về sau thì dùng một bộ phá gọng kiếng giảm giá vé làm bổ khuyết thật sao? Ta nói cho ngươi, muội muội ta tâm tình hiện tại thật không tốt, tâm tình của ta càng không tốt, mà để tâm tình của ta không tốt đại giới cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nữ điếm trưởng cũng là có chút không cao hứng, bởi vì cửa tiệm vây quanh một đám người đang nhìn, như thế náo đi xuống chỉ sẽ ảnh hưởng đến các nàng trong tiệm sinh ý. Đã ngươi muốn khiếu nại vậy liền khiếu nại tốt, thế nhưng là đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi. Masterlearn lớn như vậy thẻ bài, cho tới bây giờ chưa sợ qua gây chuyện. Đã không thể đồng ý, cái kia liền dứt khoát kiên cường một chút tốt. Masterlearn là nhãn hiệu lớn, cùng Hoa Sa Thương Thành hợp tác đã lâu, mướn cũng là lầu một vị trí tốt nhất, lại thêm nàng ở chỗ này làm 7-8 năm điếm trưởng. Toàn bộ Thương Thành cao tầng đều rất quen thuộc, căn bản không sợ Trương Dịch tố cáo. Đi ra xã hội đen, dựa vào là nhân mạch, cũng không phải ngươi có chút tiền liền có thể bãi bình hết thảy. Vậy chúng ta liền đợi đến nhìn đi. Trương Dịch nhàn nhạt cười một tiếng. Mà một bên khác, Trương Thiên chỉ nhận được Trương Dịch điện thoại về sau, đã ngựa không ngừng vó theo phòng làm việc của mình chạy tới. Tập đoàn tổng giám đốc đổi người cũng chính là mấy ngày gần đây sự tình. Có câu nói rất hay, vua nào triều thần nấy. Mới tổng giám đốc nhậm chức cơ bản đều sẽ mang đến đại thanh tẩy. Cho nên, Trương Thiên Trì không dám có bất kỳ khinh thường nào. Phải nhanh để lấy lòng lão bản mới của mình. Đúng vào lúc này, hắn mang theo mấy cái Thương Thành giám đốc điều hành thở hồng hộc chạy tới hiện trường. Trương Thiên Trì năm nay hơn 40 tuổi. Không quá mức phát đã ngốc một nửa. Xem xét cũng là cái thông minh tuyệt đỉnh nhân vật. Hắn vừa đến hiện trường liền bắt đầu tìm Trương Dịch. Xin hỏi, vị nào là Trương Dịch Trương Tổng? Trương Dịch thấy được Trương Thiên Trì, nhẹ nhàng nâng lên tay phải của mình ra hiệu hắn tới. Bất quá nữ điếm trưởng đi đầu một bước, dẫm lên 10cm giày cao gót lộp bộp đi tới. Vẫn không quên chật uốn éo chính mình không có gì mỡ bờ mông. Trương quản lý, thật sự là không có ý tứ. Đem ngài cho kinh động đến. Chúng ta nơi này gặp một chút phiền phức. Còn xin ngài giúp chúng ta xử lý một chút. Dù sao làm Hoa Sa thương hộ, chúng ta có thể hay không bình thường kinh doanh cũng thuộc về các ngươi quản lý phạm vi. Trương Thiên Trì chỉ là lừa gạt nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại có thể không tâm tư quản trước mắt nữ điếm trưởng. Lúc này thời điểm hắn cũng nhìn thấy Trương Thiên Trì thủ thế. Ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy chậm đi qua. Xin hỏi ngài cũng là Trương Tổng sao? Trương Dịch nhẹ gật đầu. Ta chính là Trương Dịch. Ai nha, Trương Tổng ngài tốt. Ngài đến chúng ta Thương Thành chỉ đạo công tác thật là chúng ta toàn thể nhân viên vinh hạnh a. Trương Thiên chỉ một mặt kích động. Cái kia hưng phấn bộ dáng không thua gì nhìn thấy thất lạc nhiều năm cha. Masterlearn nữ điếm trưởng mắt choáng váng. Trong tiệm nhân viên cũng là hai mặt nhìn nhau. Bởi vì nhìn đến Trương Thiên Trì đối Trương Dịch thái độ, các nàng liền phát hiện sự tình không thích hợp. Người này đến cùng là ai a? Làm sao liền Hoa Sa lão bản đều đối hắn khách khí như vậy? Cái gì khách khí a? Vậy đơn giản cũng là đang lấy lòng. Ông trời của ta, sẽ không phải xui xẻo như vậy. Chọc tới một đại nhân vật đi. Nữ điếm trưởng đứng tại chỗ, biểu lộ có chút xấu hổ. Trương Tổng, chúng ta, chấm ngoặc kép, Trương Thiên chỉ nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút. Ngươi đừng chen vào nói. Ta đang cùng Trương Tổng báo cáo công tác đâu. Trương Tổng, hắn là, chấm ngoặc kép, vị này là chúng ta Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám Đốc. Trương Dịch tiên sinh, Trương Thiên chỉ nói ra. Cái gì? Hắn là Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám Đốc. Không thể nào, hắn nhìn qua còn trẻ như vậy, thì tác dụng giá trị thị trường 1.000 ức Thịnh Thế Tập đoàn. Cái này còn có thể là giả. Liền Hoa Sa Thương Thành đều là Thịnh Thế Tập đoàn sản nghiệp. Thay lời khác tới nói, trước mắt vị này Trương Dịch Trương Tổng mới là Hoa Sa lão bản. Trời ạ, cái này Masterland xem như đá cây đinh. Chọc giận Hoa Sa lão bản, bọn họ ở chỗ này còn thế nào lan lộn. Một đám người nghị luận ầm ĩ. Trương Dai Dai không thể tin được nhìn lấy Trương Dịch. Ca, ngươi là Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám Đốc. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy mê mang. Ca ca của mình làm sao lại thành thân ra 1.000 ức Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Tài sao? Vẫn là nói, nàng đang nằm mơ. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Thân thủ nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Đúng vậy a, nguyên nhân cụ thể về sau lại giải thích với ngươi. Ta trước tiên đem bên này xử lý xong. Hắn quay đầu hướng Trương Thiên chỉ nói ra. Lập tức kết thúc cùng Masterland hợp tác. Cái cửa này cửa hàng không thuê cho bọn họ. Trương Thiên chỉ nao nao. Nhưng là lập tức ý thức tới. Khẳng định là Masterland người không có mắt đắc tội lão bản của hắn. Được rồi Trương Tổng. Ta bên này ngay lập tức đi chuẩn bị. Hắn quay đầu. Lạnh như băng đối nữ điếm trưởng nói ra. Các ngươi cửa hàng có thể dọn đi rồi. Từ hôm nay trở đi, Hoa Sa đem sẽ giải trừ cùng các ngươi hợp tác. Nữ điếm trưởng trợn mắt hốc mồm. Nàng không thể tin được Trương Dịch lại là Hoa Sa đại lão bản. Mà lại, chính mình tân tân khổ khổ kinh doanh 8 năm cửa hàng liền muốn như thế hết rồi. Phải biết, Hoa Sa thế nhưng là thiên hải thành phố. Thậm chí toàn bộ tỉnh Giang Nam xa hoa nhất siêu cấp trung tâm mua sắm. Các nàng cái cửa này cửa hàng càng là tập đoàn kiếm lợi nhiều nhất đại lý cửa hàng. Một khi cái cửa này cửa hàng đóng lại, nàng muốn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Bát cơm khẳng định đập. Trương Tổng, sự kiện này cũng là một cái hiểu lầm. Xin ngài nghe ta giải thích a. Nàng một chút tính khí cũng không dám có. Muốn chạy tới cầu khẩn Trương Dịch thủ hạ lưu tình. Hết sức phấn đấu vài chục năm mới làm đến Hoa Sa điếm trưởng vị trí. Nàng không hy vọng chính mình nhiều năm nỗ lực hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Thế nhưng là Trương Thiên chỉ bọn người căn bản không cho nàng tới gần. Trương Dịch rất rõ ràng không thích nàng. Làm thuộc hạ tự nhiên sẽ thể nghiệm và quan sát phía trên ý. Trương Tổng, người giúp ta van nài được không? Giữa chúng ta là có hợp đồng. Nếu như đem chúng ta đuổi đi, các ngươi cũng muốn thanh toán tiền bồi thường hợp đồng đó a. Nữ điếm trưởng lôi kéo Trương Thiên chỉ cánh tay cầu khẩn nói. Trương Thiên chỉ do dự một chút, đối Trương Dịch nói ra. Trương Tổng, chúng ta cùng Masterland xác thực có hiệp nghị. Nếu như bây giờ để bọn hắn rời đi lời nói, tiền bồi thường hợp đồng chỉ sợ đến hơn 3 triệu. Trương Dịch vung tay lên. Không sao. Coi như bồi thường tiền ta cũng sẽ không để loại này cửa hàng tiếp tục lưu lại Hoa Sa. Hắn xoay đầu lại nhìn lấy nữ điếm trưởng cùng Masterland nhân viên cửa hàng. Mỗi người cũng không dám nhìn thẳng hắn. Trương Dịch lớn tiếng nói. Hoa Sa là thiên hải thành phố lớn nhất tối cao cấp trung tâm mua sắm. Chúng ta tự nhiên cũng muốn cung cấp ưu chất nhất hàng hóa. Cùng ưu chất nhất phục vụ. Mỗi một cái khách nhân tới nơi này đều là chúng ta trong suy nghĩ thượng đế. Nhìn hạ nhân đồ ăn, gặp phải chính mình không thích khách hàng thì đùa nghịch, dạng này sẽ chỉ bại hoại Hoa Sa danh tiếng. Hắn quét mắt chung quanh tất cả mọi người, từng chữ từng câu nói. Loại hiện tượng này, ta tuyệt đối không cho phép tồn tại ở ta Thương Thành bên trong. Nếu ai có loại hành vi này, như vậy hắn cửa hàng trực tiếp theo Hoa Sa cho ta rời đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.